đại hội thường niên của các nhà sáng tạo giấc mơ. Cửa hàng hôm nay khá yên ắng. Khách hàng thảnh thơi mua sắm, đô la gớt kẹp giỏ đồ ăn nhẹ bên người, đi quanh sảnh, tặng kẹo ngủ cho những vị khách ra về tay không. Cho tôi thêm một cái nữa được không ạ? Một khách hàng nữ lịch sự chìa tay ra. Ngày mai quý khách được nghỉ hay sao ạ? Dạ không, ngày mai tôi vẫn phải đi làm. Vậy chị chỉ nên ăn một cái thôi, nếu ăn cả hai sẽ ngủ sâu đến mức không nghe thấy tiếng chuông báo thức mất. Vị khách nữ mặc váy ngủ ren màu vàng tươi nghĩ đến việc phải đi làm, cô chán nản bước ra khỏi cửa hàng, hai vai trĩu nặng. Hôm nay Penny không có nhiều việc phải làm. Cô dành thời gian rảnh để lau lại cân mí mắt, gần đến giờ tan làm, cô chẳng buồn lau nữa mà đứng ngay ra ở quầy lễ tân. Cô quế đơn ngồi cạnh đang viết rồi gạch xóa gì đó trên tập giấy nhớ. Đồng hồ treo tường ở sảnh chỉ 5 giờ 50 phút chiều. Chị Weather, chuẩn bị đi thôi chứ. Tôi hẹn taxi đến đón chúng ta đúng 6 giờ đó. Dolagert đi về phía quầy lễ tân với giỏ đồ ăn vặt trống trơn. Ôi trời, đã muộn vậy rồi sao? Tôi vẫn chưa chọn được hết đồ trang trí Giáng sinh. Tôi định hôm nay phải đặt cho xong. Cô Weather nhấp nhổm không yên. Hai người đi đâu vậy à? Đồ Giáng sinh như... Còn lâu mới đến Giáng sinh mà cô. Penny thấy lạ. Cháu vô tư quá đấy. Cả con phố này chỉ có duy nhất một tiệm bán đồ trang trí. Đặt hàng muộn một chút là chẳng còn đồ gì tử tế đâu. Năm ngoái, cô phải mua cây thông đầy bùn đất với giá tận 100 gót đần mà như thể mới được chặt bừa trên rừng vễ. Mother E.I.L. mỗi lần đi ngang qua cái cây đó lại móc mỉa cô là mua củi về trứng à. Cô qué đờ lầm bầm. Mắt không rời khỏi mẫu giấy nhớ. Vậy hôm nay hai người đi đâu đó à? Còn gọi cả taxi nữa. Như thể quá bận để giải thích, cô Weather lấy mảnh giấy nhàu nhĩ ở quầy đưa cho Penny. Penny mở tờ giấy ra đọc. Kính gửi nhà sáng tạo và đơn vị phân phối. Đại hội thường niên năm nay được tổ chức tại nhà Nicolas tại núi tuyết phía Bắc. Nội dung tọa đàm chính sẽ là tình trạng no sâu ngày càng thường xuyên của khách hàng. Kính mong tất cả đơn vị liên quan tới tham dự đầy đủ. Nicolas, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Giấc mơ. Ngài Dolagert được mời, tối đa được thêm một người đi cùng. Cơ hội quý để gặp những nhà sáng tạo nổi tiếng đấy. Mà bây giờ cô cũng chán rồi, thì cô qué đờ thờ ơ nói. Hay để quản lý Mice đi cùng à? Chú ấy mê mấy giấc mơ lắm, chắc sẽ rất thích gặp những nhà sáng tạo khác cho xem. Không hẳn đâu. Mice tuy thích những giấc mơ, nhưng cậu ta vốn có thành kiến với các nhà sáng tạo nói sao ta? Cô qué đờ hạ giọng. Chắc có chút ghen tị. Nghe nói ngay trước khi tốt nghiệp đại học, cậu ta bị buộc thôi học không rõ nguyên do. Phải mà được học hành tới nơi tới chốn, có lẽ đã trở thành nhà sáng tạo triển vọng không chừng. Chắc giờ này cậu ta còn buồn về chuyện đó. Thế nên cháu đừng dạy nhắc chuyện mấy nhà sáng tạo khác với Mice đấy. Chẳng buồn đứng dậy, cô qué đờ vẫn tiếp tục ghi E30M dây trang trí Giáng sinh, E30 cuộn ruy băng lụa, E1000 chiếc hoa vải bông, E3 sừng hươu nhân tạo gì vào tập giấy nhớ. Chị qué đờ, chị bận thì tôi đi một mình cũng được. Dolagert nói giọng đều đều. Thật thế à? Cô qué đờ lộ rõ vẻ vui mừng. Ừ, không sao. Tôi chỉ cần ngồi câm như hến, nhồm nhòm ăn như một ông già ngớ ngẩn giữa mấy người nổi tiếng là được chứ gì. Nghe vậy, nụ cười trên mặt cô qué đờ tắt ngấm. Đúng lúc này Penny bất ngờ lên tiếng, không phải để tỏ ra hữu ích, mà vì cô thực sự muốn tham dự sự kiện này. Vậy để cháu đi cùng được không ạ? Hôm nay, sau giờ làm cháu cũng không có việc gì. Vậy sao? Cả hai đều tỏ vẻ vui mừng. Chờ một lát ta lấy áo khoác đã nhé. Yên lòng rồi, cô qué đờ vừa ngâm nga một bài hát Giáng sinh cũ vừa viết thêm để đèn trang trí cây thông y vào tập giấy nhớ. Cháu không biết trang trí Giáng sinh cũng là công việc của tầng một mình cô à? Penny tự nhủ cần tìm hiểu trước vì xem ra đó sẽ là việc của mình trong năm tới. À không, ai muốn làm thì làm thôi. Cô thích mấy việc này lắm. Lúc mang bầu đứa út, cô cũng mãi mê sắm sửa đồ đạc để trang trí phòng cho bé đến nỗi sực tỉnh ra thì đã đến tháng cuối rồi. Trước khi cô tiếp quản thì việc này là của Mice. Chú Mice trang trí Giáng sinh nhỉ? Đúng một năm thôi. Cậu ta liên tục mắng nhân viên tại sao các cành cây lại không đối xứng, sao làm rơi kim tuyến nhiều thế kia, dọn chỗ này quét chỗ kia đi. Nhân viên tầng 2 thì ai cũng gọn gàng nên họ vui vẻ làm theo. Còn những người khác thì sợ phát khiếp. cô quyết định nhận việc này cho mọi người đỡ khổ. Cô cũng thích mua sắm mà. Mà thôi, kiểu gì hôm nay cô cũng phải đặt hàng cho xong rồi chờ nhận hàng cho thông thả. Việc này quan trọng lắm. Cô qué đờ trông hí hửng ra mặt. Đô La Gớt mặc áo khoác màu nâu, chân đi ủng màu xanh lam trông không hợp với chiếc áo khoác chút nào. Ngài Đô La Gớt, đôi giày ban nãy trông đẹp hơn nhiều đấy. Đúng lúc đó, một chiếc taxi chờ đến, nhấn hai hồi còi ngắn. Ta đi thôi. Ngài Đô La Gớt, tôi rất vinh dự được đón ngài hôm nay. Tài xế taxi trẻ tuổi hạ mũ xuống và lịch sự xin bắt tay ông. Không có gì. Cảm ơn anh đã đến đúng giờ. Đô La Gớt cứ mãi nhìn xuống chân lầm bầm, như thể đôi ủng mới thay hơi chật, mà không nhìn thấy bàn tay đang chìa ra của anh tài xế. Anh chàng bối rối bèn tăng âm lượng radio rồi nổ máy rời đi. Chiếc taxi từ từ băng qua thị trấn. Đô La Gớt lặng yên nhìn qua cửa sổ. Penny thấy đói vì buổi trưa ăn ít. Tiếng bụng cô sôi ùng ục may mắn được át đi bởi tiếng radio. Cháu ăn tối ở đó liệu có được không ạ? Đại hội thường niên chắc là chỉ toàn những vị khách quan trọng thôi. Cô qué đờ làm lâu năm rồi, còn cháu chỉ là nhân viên mới không ai biết mặt. Cháu không cần lo lắng. Trước đây, đại hội thường niên là cuộc họp để các bên cùng đưa ra biện pháp ứng phó khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng trong ngành, nhưng thực ra gần đây, nó chỉ còn là một buổi mọi người gặp nhau ăn tối, trao đổi nhẹ nhàng thôi. Không ai quan tâm ai đâu. Ta cũng nghĩ mọi người dễ chia sẻ hơn khi ở một nơi thoải mái. Nhưng nội dung cháu đọc được trong công văn ban nãy thì chẳng nhẹ nhàng chút nào. Cháu nói đến no sâu hả? Vâng. Là trường hợp khách đặt trước giấc mơ nhưng tới giờ lại không đến lấy đúng không ạ? Cháu cũng biết vụ đó. Cháu rành đấy. Đúng vậy. Chẳng phải vấn đề đơn giản. Nhất là với đơn vị kinh doanh theo hình thức trả sau như chúng ta thì thiệt hại lại càng nặng nề hơn. Nếu nó ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh thì sao ạ? Penny lo lắng cho tương lai công việc khó khăn lắm cô mới có được. Cũng không đến mức đó đâu cháu. Thực ra vấn đề đó từ trước tới nay vẫn luôn tồn tại. Ta cùng hy vọng sẽ có nhiều sáng kiến trong cuộc họp tối nay nhé. Qua cửa sổ bên phải, có thể nhìn thấy xưởng chế tác ảm đạm của Maxim. Anh Maxim cũng sẽ đến chứ ạ? Không biết nữa, Maxim luôn dành toàn bộ thời gian cho công việc nên không phải lần nào cũng tham dự. Cháu muốn cậu ấy đến hả? Dạ, nếu có thêm một người quen nữa cháu cũng thấy thoải mái hơn ạ. Penny vẫn vơ nghịch đám tóc ngắn xõa ngang vai. Đường phố vắng vẻ hơn nhiều khi ra khỏi con hẻm. Một lát sau, khi xe vào đường dành riêng cho ô tô ở ngoại ô, Penny thấy xung quanh bỗng như sáng rực, chiếc taxi đã đến chân núi tuyết phủ trắng xóa. Người tài xế đang im lặng lái xe bỗng lên tiếng. Quý khách phải đi bộ từ đây thôi. Xe không vào được nữa à? Con đường dẫn đến căn lều của ngài Nicolas không phù hợp với đôi bốt ngắn của Penny. Đám tuyết dày đến mắt cá chân khiến chân cô như ngập hẳn trong tuyết. Nhìn Đô La Gớt bước thong dong trong đôi ủng đi mưa, Penny thấy đôi chút bực mình. Đây là túp lều của ngài Nicolas. Đô La Gớt dừng lại. Sau khi băng qua những cây đại thụ khổng lồ, một căn lều hiện ra sừng sững giữa hư không. Gọi là túp lều nhưng thực ra nó là một ngôi nhà lớn, trắng hơn cả tuyết với những đồ trang trí nhỏ bằng bạc sáng lung linh. Sao cháu chưa từng nhìn thấy ngôi nhà này từ thị trấn nhỉ? Bởi vì nó trắng hơn tuyết, nên khi trời sáng rất khó nhìn thấy. Lúc nào ta cũng thấy nó thật đẹp. Nhưng sống ở đây thì ra ngoài bất tiện lắm, phải không ạ? Ông ấy chỉ ra ngoài vào những tháng mùa đông, thời gian còn lại trong năm vẫn ở nhà suốt nên ta chắc không bất tiện gì. Penny thở dài ngao ngán vì đôi tất ướt tuyết của mình. Khi họ đến trước căn lều, một ông lão, nhìn hơn Đô La Gớt chừng 20 tuổi, mở toang cửa bước ra. Anh Đô La Gớt. Ông hào hứng chào và nắm chặt lấy tay Đô La Gớt. Cả lông mày và mái tóc ngắn của ông đều trắng như tuyết. Nicolas, ông vẫn khỏe chứ? Đô La Gớt vui vẻ bắt tay ông lão. Lần nào anh cũng đến đầu tiên nhỉ? Mấy tay nhà sáng tạo này, miệng thì bảo không ưa khách hàng đến muộn mà bản thân thì chật chật. Ông lão tên Nicolas tặc lưỡi ra vẻ không vừa lòng. Còn đây là nhân viên mới hả? Chắc đến thay cô Weder. Đúng rồi, để tôi giới thiệu. Penny, đây là ngài Nicolas, chủ nhà. Xin chào ngài. Cháu là Penny. Cháu mới bắt đầu làm việc ở Bách Hóa Giấc Mơ từ đầu năm nay ạ. Chào cháu, ta là Nicolas. chắc cháu có biết đến ta rồi đúng không? Penny không hề biết có một nhà sáng tạo nào tên là Nicholas. Khi đọc thông báo, cô chỉ nghĩ đó là một quan chức ở hiệp hội, phụ trách mấy việc hành chính văn phòng. Penny lúng túng nhìn ông và mỉm cười xã giao để che giấu vẻ mặt, y cháu không biết gì hết. Mau vào nhà đi, cô bé. Nhìn tất của cháu kìa, cống chân mất. Penny lén nhìn quanh, cởi đôi tất ẩm ướt, sụt chân trần vào giày rồi rón rén bước vào nhà. Chờ chút nhé. Để tôi mang đồ ăn ra cho mọi người. Hôm nay sườn nướng rất ngon. Tôi vừa mới mua một cái lò nướng siêu phẩm. Lại còn rất nhiều rượu ngon nữa. Nicholas dẫn hai người vào thẳng phòng khách kim phòng bếp. Một chiếc bàn gỗ dài, khung cảnh tuyết phủ trắng xóa ngoài vòng cửa sổ, bóng đèn nhỏ lấp lánh quanh những cây lưu niên trên bàn, một cây thông hơi đồ sộ so với căn bếp, nhưng tổng thể hài hòa với nhau một cách kỳ lạ. Cô Weather mà đến đây chắc sẽ tham khảo được nhiều cách trang trí Giáng sinh lắm. Penny muốn chụp ảnh mang về cho cô. Ngài Dolagut, ông ấy sáng tạo những giấc mơ loại nào à? Hôm nay là lần đầu cháu nghe tên nhà sáng tạo Nicholas. À, cũng phải thôi. Cái tên Nicholas nghe lạ cũng đúng. Cháu thử nhìn xung quanh rồi đoán xem ông ấy làm những giấc mơ gì. Cháu nghĩ có lẽ ông ấy sáng tạo ra những giấc mơ đẹp như truyện cổ tích. Một ông lão sống trên núi tuyết ngàn năm tuổi, một căn lều đầy những đồ trang trí lấp lánh. Mọi thứ thật sung túc, thức ăn cũng đủ đầy. Chà, ở đây giống như Giáng sinh vậy. Cháu tin ý đấy. Dạ. Ngài Nicholas có mối quan hệ rất mật thiết với Giáng sinh. Dolagut nhìn Penny chằm chằm như thể không còn đưa ra được gợi ý nào rõ ràng hơn thế. Penny nhanh chóng đi đến một kết luận. Có lẽ nào ông ấy là ông già Noel? Đúng rồi, Santa Claus. Nhưng chúng ta vẫn gọi ông ấy là Nicholas thôi. Santa Claus có năng lực sánh ngang với năm nhà sáng tạo huyền thoại là Jansu Otra, Kik Slumber, Wawa Slippen, Dore và Agan Koko, nhưng khăng khăng chỉ làm việc vào mùa Giáng sinh, nên ông nổi tiếng là một nhà sáng tạo kén khách. Vẫn duy trì cuộc sống sung túc ngay cả khi chỉ làm việc trong mùa Giáng sinh đã cho thấy năng lực tuyệt vời của ông. Ngài Nicholas không tham danh vọng. Một ông lão bình thường, rất thích Giáng sinh, yêu trẻ nhỏ. Và thích cả những thứ xinh xắn thế này nữa. Dolagut mỉm cười, cầm lên một chiếc dĩa màu bạc sang trọng. Penny thầm nghĩ ngài Nicholas thật đáng ngưỡng mộ khi có thể cân bằng tuyệt vời giữa công việc và đời sống riêng. Sau một hồi khua len ken trong bếp, Nicholas bước ra với một giỏ lớn bánh mì khai vị cùng salad trên tay. Penny và Dolagut cùng phụ ông dọn bàn ăn đón khách. Khi nhìn gần hơn, không chỉ mái tóc mà cả bộ râu của ông đều trắng muốt một màu. Bàn ăn dọn gần xong cũng là lúc các thành viên tham dự đại hội thường niên bắt đầu xuất hiện. Sau Penny và Dolagut, Agan Koko, nhà sáng tạo thai mộng, là người tiếp theo có mặt. Người đồng hành với bà hôm nay, bất ngờ thay lại là chàng Maxim trẻ tuổi. Có lẽ Agan Koko đã chọn đi cùng Maxim thay cho đám tùy tùng của mình. Họ cũng bước vào với đôi ủng ướt đẫm tuyết. Khung người cao lớn của Maxim cùng hình dáng bé nhỏ của Agan Koko tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Nhưng lạ thay, ánh hào quang tỏa ra từ họ lại thật giống nhau. Liệu đó có phải là khí chất rất riêng của các nhà sáng tạo kỳ cựu? Penny cũng cảm nhận được khí chất này ngay ngày đầu tiên gặp Dolagut. Được ở đây hôm nay thật tuyệt vời. Cảm giác như khi ở bên cạnh những người xuất chúng, ta cũng trở nên tốt hơn. Penny trộn nghĩ những ngày như thế này, mạnh dạn thể hiện mình chút cũng không sao. Cô bèn hào hứng chào to. Xin chào ạ. Ồ, nhân viên mới đến thay vé đê à. Hình như là cô bé dễ thương tôi gặp hôm nọ ở cửa hàng, lúc đến giao báo mộng nhí. Thật ngạc nhiên là Agan Koko nhớ được mặt Penny. Penny. Tôi không biết lại gặp em ở đây. Maxim chào Penny với đôi mắt ngấn lệ. Dù biết rằng điều đó là không thể, nhưng trong giây lát Penny đã hơi ngỡ ngàng khi nghĩ Maxim rơi lệ vui mừng vì gặp lại mình. Nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. À, tôi hơi chói mắt. Quanh nhà chú Nicholas sáng quá. Mà, Penny này, từ sau lần em đến chơi, tôi đã đổi rèm ở xưởng từ màu đen sang màu xám đấy. Hôm đó, em bảo nó làm xưởng trông tối quá. Dạ. Màu xám à? Phải rồi. Nghe bảo ánh sáng mặt trời có khả năng xuyên qua màu xám nhiều hơn 3% so với màu đen. À. Penny ngước nhìn Maxim, không biết phải nói gì. Anh hệt như một đứa trẻ to xác đang chờ được người lớn khen, nhưng vì chói mắt nên đôi mày cau lại khiến vẻ mặt anh chẳng khác nào một cơn ác mộng. Này, đeo kính râm vào đi. Nicholas Whitmarsh. Mà thôi, từ giờ cậu đừng làm mấy cái giấc mơ ảm đạm đó nữa, sống vui tươi lên đi. Tuổi thì còn trẻ mà. Như thể chuyện này đã từng xảy ra trước đây, Maxim thoải mái nhận kính râm từ Nicholas. Nhiều người đâu biết thế gian này đáng sợ đến mức nào. Chăn ấm đệm êm, bàn ăn nóng hổi, nhà cửa an toàn, những điều này đâu tồn tại mãi mãi. Tôi chỉ muốn huấn luyện họ trở nên mạnh mẽ hơn. Maxim đeo chiếc kính râm bô yên lớn, nghiêm nghị trả lời. Bởi vì cậu không mạnh mẽ được như vậy đó, chỉ toàn lo lắng hão huyền. Đấy là cậu nghĩ thế thôi, chứ tôi thấy trên đời có lắm thứ đáng sợ hơn thế nhiều. Ghen tị, mặc cảm tự ti, những thứ đó bây giờ còn đáng sợ hơn thú dữ nữa. Nghe cũng có vẻ là tư liệu tốt đó. Maxim tỏ ra thích thú. Nào nào, ngừng nói chuyện công việc và ngồi xuống đi. Đô La gớt xen vào câu chuyện làm hòa. Agan co co ngồi bên cạnh Nicholas, còn Maxim, đáng ra ngồi cạnh bà, lại chọn chỗ cạnh Penny sau một hồi suy nghĩ. Giữa bao nhiêu ghế trống mà lại ngồi cạnh mình liệu có ý gì đây? Penny trộm nghĩ. Nhưng Maxim chỉ ngồi yên lặng với cặp kính râm, nên cô chẳng thể biết anh đang nghĩ gì. Những món ăn của Nicholas đều chỉ nêm rất ít gia vị, vậy mà nhờ nguyên liệu hảo hạng, hương vị của chúng quả thực rất thơm ngon. Agan co co ăn tới phần salad thứ hai với đủ các loại trái cây. Tuyệt vời! Đúng là không gì sánh được với trái cây tươi. Penny định chờ khách khứa tới đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn, nhưng ngay khi món sườn nướng được mang lên, bụng dạ cô sôi réo kỳ lạ. Ta ăn trước thôi nào. Nguội thì mất cả ngon. Đồ ăn cho những người đến sau vẫn đang nướng trong lò, nên mọi người cứ dùng đi, đừng lo. Nicholas vừa dứt lời, Penny đã dùng nĩa xiên một miếng thịt và chấm đẫm nước sốt. Vậy mà khi thức ăn đã ngay sát miệng, sự xuất hiện của hai vị khách mới tới lại làm cô sững sờ tới buông rơi cả nĩa. Hai gương mặt ấy rất quen thuộc dù Penny chưa được nhìn thấy trực tiếp bao giờ. Một cô gái da trắng như tuyết, mái tóc nâu đỏ xinh đẹp bước vào cùng một phụ nữ trung niên, mái tóc ngắn cắt lệch thời thượng, choàng chiếc áo lộng lẫy dài đến mắt cá chân. Được gặp cả chị Wawa Slipper và cô Giang Suyotra cùng một lúc. Cháu không thể tin được. Penny không giấu nỗi phấn khích, cứ cuống quýt cả lên. Dolagut, ngài đến sớm vậy. Hôm nay ngài đi cùng người khác mà không phải cô Weather à? Wawa Slipper chào Dolagut, đồng thời liếc nhìn Penny. Ôi! Em thực sự rất hâm mộ chị. Từ hồi còn nhỏ à? Ý em hồi còn nhỏ là hồi em còn đi học. Đương nhiên rồi, vì chị bắt đầu sự nghiệp mới chưa được 10 năm mà. Penny không nói nên lời và cứ huyên thuyên mãi trước sắc đẹp của cô gái. Lâu quá không gặp, Slipper. Trông cô tươi quá. Otra hôm nay cũng rất đẹp. Dolagut chào hỏi thoải mái như thường ngày. Dolagut, ngài có biết không? Được mơ những giấc mơ của họ là mong ước cả đời của cháu đấy. Penny vẫn rất phấn khích. Trước mặt Penny lúc này là Wawa Slipper, Giang Suyotra và Agan co co ngồi cạnh nhau, đang thưởng thức món sườn nướng. Cô ngồi ăn mà như trên mây vì cứ mãi ngắm nhìn họ mãi. Thế nên cô chẳng hề để ý Maxim ngồi cạnh thỉnh thoảng lại lén đặt phần thịt sườn mềm anh thái vào đĩa cho cô. Penny, cháu muốn mơ giấc mơ của ai trong số họ nhất? Dolagut khẽ hỏi. Cháu muốn mơ giấc mơ của chị Slipper ạ. Wawa Slipper, lựa chọn hảo hạng đấy. Cô ấy tạo ra những phong cảnh tuyệt đẹp trong mơ. Ta cũng đã thử, một trải nghiệm ngọt ngào. Ta còn không muốn tỉnh giấc nữa kìa. Trong mơ, ta đứng trên một lâu đài thời Trung Cổ, nhìn xuống thị trấn lộng lẫy dưới màn mưa. Bầu trời trên cao đầy những vì sao sáng lấp lánh. Khi ta với tay ra, mặt trăng và những vì tinh tú như đang xà xuống mình vậy. Đô La Gớt kể, mắt lim dim ngây ngất. Giấc mơ như vậy chắc là đắt lắm đúng không ạ? Còn phải nói. Nhưng giấc mơ của cô Giang Suyotra còn đắt hơn nữa kìa. Đô La Gớt nhún vai chỉ về phía Otra đang nhâm nhi ly vang đỏ. Cô và Agan co co đang hỏi thăm nhau. Cháu biết là giấc mơ của Giang Suyotra vốn rất quý giá. Cô ấy thường tạo ra những giấc mơ nơi ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác. Có giấc mơ nào đặc biệt đắt đỏ không ạ? Giấc mơ càng dài thì càng đắt. Dài bao lâu ạ? Đủ để thử sống cả cuộc đời người khác. Penny sửng sốt. Có thể thế sao ạ? Trong mơ thì điều gì cũng có thể xảy ra. Cháu làm ngành này mà không biết điều đó sao? Đô La Gớt cười dịu dàng. Giang Sujotra với lấy bình hạt tiêu đặt giữa bàn, hỏi chuyện Đô La Gớt cách cô hơi xa. Ngài Đô La Gớt, may quá tôi cũng vừa định ghé thăm cửa hàng ngài. Cô Otra có chuyện gì vậy? Có việc gì thì cứ cho người đến là được rồi. Cô bận rộn quanh năm mà. Dạ không hẳn, tôi thì vẫn cứ túc tắc vậy thôi. Ngài cũng biết mà, dạo gần đây mỗi năm tôi chỉ làm vài sản phẩm. Vì chỉ sáng tạo ra những giấc mơ dài thôi. Nhân tiện đây, lúc nào thì ngài sẽ ký hợp đồng với tôi? Chà, vì giá cả không phù hợp cho lắm. Hơi áp lực một chút với chúng tôi vì cô Otra lúc nào cũng muốn thanh toán trước. Đô La Gớt thẳng thắn trả lời. Tất nhiên rồi ạ, một chiếc áo đẹp đâu đợi đến khi ta có tiền. Đợi đến lúc đấy thì người ta đã bán hết mất rồi. Otra khẽ liếc chiếc áo choàng treo trên mắt, rồi lấy tay chạm nhẹ chiếc trâm pha lê lấp lánh trên áo sơ mi. Vậy lần sau cho tôi ra mắt một sản phẩm ngắn tại cửa hàng ngài nhé. Thế có được không ạ? Tôi thì sẵn sàng thôi. Otra nháy mắt với Đô La Gớt và Penny, rồi rắc hạt tiêu lên món của mình. Sau đó, cô hài lòng rót đầy thứ rượu xa xỉ mà Nicolas đã chuẩn bị vào ly. Nicolas đếm số ghế trống của những người chưa đến. Ban Cho hôm nay không đến à? Anh chàng không biết gì ngoài công việc. Chắc lại đang lẩn thẩn đâu đó làm mấy việc chẳng ra tiền. Hoặc đi cho lũ thú hoang ăn mà quên mất giờ cũng nên. Go, go, go! Những lời sau của Nicolas bị tiếng chó sủa át mất, nên không ai nghe thấy gì nữa. Chào mọi người. Xin lỗi vì tôi đến muộn nhé. Chẹp, đúng là không sang lên được. Nicolas tặc lưỡi. Cùng đàn chó to như những con sói, một chàng trai trẻ bước vào với đôi giày ướt trên tay. Mấy chú chó khụt khịt mũi ngửi đôi tất ướt sũng của anh. Ở trong núi, mùa đông đến nhanh lắm. Bây giờ trời đã lạnh như giữa đông rồi. Tôi phải chuẩn bị trú đông nên tới hơi muộn một chút. Phải chặt củi, rồi lo chỗ ngủ cho lũ tiểu yêu này nữa. Với vẻ ngoài giản dị, anh thanh niên cởi chiếc áo khoác chần bông đã bạc màu treo lên móc áo rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa. Ban Cho, kéo ghế vào ngồi gần lò sưởi đi. Cảm lạnh bây giờ. Đô La Gớt chu đáo lo lắng cho anh. Penny vẫn mãi mê quan sát các nhà sáng tạo nổi danh mà hiếm khi nào cô được trông thấy tận mắt. Lúc bất chợt bắt gặp ánh mắt Ban Cho, Penny nở nụ cười gượng gạo, nhưng không ngờ Ban Cho lại nhẹ nhàng chào hỏi trước. Xin chào, hân hạnh được gặp em. Chắc em đến cùng ngài Đô La Gớt. Thỉnh thoảng tôi phải đến cửa hàng để chào mọi người, nhưng tôi ít khi xuống núi được vì có nhiều động vật cần phải chăm sóc. Xin tự giới thiệu, tên tôi là Animora Ban Cho. Tôi sáng chế những giấc mơ dành cho động vật, đang được bán tại tầng 4 bách hóa giấc mơ. Tôi luôn mang ơn anh Speedo. Penny thấy mở lòng hơn trước giọng điệu lịch sự của anh. Chào anh. Em là Penny, làm việc ở cửa hàng của ngài Đô La Gớt. Nhờ có anh mà rất nhiều khách hàng dễ thương tìm đến cửa hàng đấy à. Động vật cũng có cảm xúc, nhưng những xúc cảm ấy không mạnh mẽ hay tinh tế được như ở con người, nên rất ít cửa hàng bán giấc mơ cho chúng. Ấy vậy mà lần nào Đô La Gớt cũng nhập sản phẩm của Ban Cho với số lượng lớn. Penny có linh cảm rằng ông đánh giá cao những phẩm chất của Animora Ban Cho. Ban Cho rất chăm chú lắng nghe tiếng gầm gừ của những chú chó, như thể anh có thể hiểu chúng vậy. Anh gật đầu tỏ lòng biết ơn với Nicolas vì bữa ăn, rồi lặng lẽ cắt phần thịt không có gia vị cho lũ chó trước. Sau đó, anh lau con dao vào chiếc áo trông như miếng dẻ cũ của mình. Thấy Ban Cho làm vậy, Nicolas lại tặc lưỡi. Dù nói là không nên quan trọng quá tiền bạc, nhưng ít ra cũng phải sống cho ra sống chứ. Mua một ít quần áo mà mặc, lúc nào cũng mặc đồ cũ thế kia. Anh sống đạm bạc như thế thì làm sao sáng tạo nổi những giấc mơ ra hồn. Giấc mơ là một thứ mộng tưởng không có thật. Giấc mơ và mộng tưởng, hai thứ đó luôn sống đôi. Làm sao anh có thể tạo ra những ảo mộng đẹp để khi mà anh sống khổ sở như thế này? Nicolas cằn nhằn tỏ vẻ không hài lòng. Tôi chẳng thấy sao cả. Mọi thứ mà tôi cần trên núi đều có, vả lại ở cùng lũ này thì có lúc nào buồn đâu. Cũng chẳng có việc gì tiêu đến tiền. Sống đạm bạc như thế chính là giấc mơ của tôi đấy. Ban Cho trông thực sự rất ổn. Nhưng so với những nhà sáng tạo giấc mơ sang trọng kia, quả thực vẻ ngoài anh khá bần hàn. những câu chuyện phiếm sau đó của họ bị ngưng lại bởi tiếng cửa sổ vỡ. Một đám sáng hỗn độn liên hồi đập vào cửa sổ. Lũ yêu đến rồi đây. Nicolas vừa đẩy cánh cửa sổ nhà bếp ra thì những bóng người nhỏ bé liền bay ùa vào, vẫy những đôi cánh bạc chấp chới. Đó là lũ yêu tinh Lefechung. Thay vì ngồi trên ghế, nhóm khoảng 10 yêu tinh thu cánh lại và túng tụng xung quanh giỏ bánh mì ở giữa bàn. Nicolas, phiền ông cắt nhỏ thức ăn cho chúng tôi được không? Một tên yêu tinh béo ụt ịt, có vẻ là thủ lĩnh nhóm, nói bằng giọng the thé như thủy tinh vỡ. Y đang vật lộn với miếng bánh mì to hơn nhiều so với người mình. Sức sượt, khi bàn công chuyện thì phải gọi ta là Santa Claus nghe chưa? Đằng nào thì ngoài dịp Giáng sinh, ông cũng có làm việc lúc nào đâu, Nicolas. Agan co co cười nói. Để tìm hiểu bọn trẻ thích gì rồi làm ra giấc mơ cho chúng, tôi phải bận rộn cả năm trời. Cô có biết sở thích của lũ trẻ thay đổi nhanh thế nào không? Cả năm tôi ở trên núi nên mọi người tưởng tôi chỉ chơi thôi chắc. Nicolas nổi xung. Thôi nào, ngài Nicolas. Giờ mọi người đã đến đông đủ rồi, chúng ta học chứ. Dolagert thúc giục. Còn Kit Slumber vẫn chưa đến. Đường đi cũng hiểm trở nên chắc phải mất một lúc nữa cậu ta mới đến nơi. Hay ta chờ thêm chút nữa? Kit Slumber hôm nay không đến được đâu ạ. Wawa Slipper nói trong lúc duyên dáng phết bơ mật ông lên bánh mì. Anh ấy đến vách đá ở dãy Cam Nick tìm tư liệu cho giấc mơ mới rồi. Đến tận dãy Cam Nick ư? Thảo nào tôi không liên lạc được với cậu ấy. Nicolas nói, giọng đầy tiếc nuối. Wawa, mà sao em biết? Giang Sujotra vô tư hỏi. À thì, fan của Kit Slumber nắm rõ mọi động thái của anh ấy và đăng cả lên mạng mà. Em trông thấy ảnh chụp anh ấy trên vách đá trên mạng xã hội thôi. Wawa Slipper hơi đỏ mặt, bối rối. Mà năm nay anh Dozier cũng không đến à? Dozier có bao giờ đến những buổi thế này đâu. Lại đi đâu đó tu luyện rồi cũng nên. Otra mở chai rượu mới. Nào, vậy giờ ta bàn chuyện hôm nay thôi. Nicolas đứng dậy. Xem nào, chúng ta bắt đầu bằng việc nghe mức độ thiệt hại do no sâu của tháng trước nhé. Chúng tôi bị mất khoảng 15% lợi nhuận đáng lẽ được hưởng. Bởi khi ký hợp đồng đã có sẵn điều khoản, giấc mơ sẽ không được thanh toán nếu khách hàng no sâu. Yêu tinh thủ lĩnh vừa nhai phô mai vừa cầu nhau. Cả đám yêu tinh đang ngồi ăn trên miếng phô mai ấy. Mà thực ra no sâu đâu có ảnh hưởng nhiều đến mấy người nổi tiếng như các vị, đúng không? Sản phẩm ở tầng 1 bách hóa giấc mơ luôn luôn cháy hàng. Chỉ những nhà sáng chế tầm thường như chúng tôi mới khốn khổ thôi. Một yêu tinh mặc áo tơ hồng cáu kỉnh nói. Các ngươi thật không biết gì. Biết bao người đặt hàng rồi lại không đến nhận thai mộng của ta đấy. Dolagert, ông kể cho lũ yêu này nghe chuyện xảy ra với đống thai mộng tôi gửi ở chỗ ông đi. Agan co co bác lại. À, chuyện là có cặp vợ chồng kia đặt hàng thai mộng mà quá 2 tuần rồi vẫn không đến lấy. Dolagert lần theo trí nhớ. Tôi đã định gửi gắm giấc mơ cho bạn thân hay bố mẹ của hai bên, nhưng cũng chẳng thấy họ đâu. Cuối cùng tôi đành đưa thai mộng cho em gái người bạn thân của cô vợ. Cô ấy còn chưa lập gia đình, cũng chưa gặp vợ chồng nhà kia lần nào nên chắc khá bàng hoàng khi mơ giấc mơ đó. Nhưng đành vậy, vì phải giao hàng trong thời gian đã định nên không còn cách nào khác. Dù sao bà Coco vẫn giàu mà. Chỉ có những nhà sáng chế non trẻ như chúng tôi mới bị thiệt hại nặng nề thôi. Yêu tinh thủ lĩnh, tay đeo đồng hồ vàng, than vãn. Vậy thì các ngươi càng cần quảng cáo cho tốt chứ? Nicolas nói. Từ xa xưa, người ta đã kháo nhau là nếu không đi ngủ sớm thì ông già Noel sẽ không xuất hiện. Marketing cơ bản là kể chuyện. Ngày nay, ai nấy đều bị ám ảnh bởi những câu chuyện. Chuyện ông già Noel bí mật trao quà khi lũ trẻ đang ngủ say thật tuyệt diệu, không hiểu ông cụ nào nhà tôi nghĩ ra mà hay thế. Ông nhún vai. Đến khổ cha mẹ bọn trẻ vì phải bận rộn giấu quà. Hay lại bị đặt ra chuyện giấu quà trong tất cơ chứ? Làm người ta toàn treo đám tất bốc mùi bên giường. Agan co co lên giọng của trách. Rõ ràng bà nhạy cảm với những chuyện liên quan đến cha mẹ và trẻ nhỏ. Tôi nói dối khi nào? Ngủ sớm mới được nhận quà, đúng rồi còn gì? Có điều quà ở đây không phải ô tô biến hình, mà là một giấc mơ đẹp thôi. Còn chuyện tất ư, ai từng nhận tất ngủ từ Noctiluca thì sẽ biết. Tất dài nên nhét cái gì vào cũng tiện, mà cầm trên tay cũng dễ. Lại còn có giảng nữa. Thấy câu chuyện đi quá xa, Nicolas bèn vội chuyển chủ đề. Mà thôi, quay lại chủ đề chính, tôi nghĩ trong trường hợp no sâu, bên nhà phân phối cũng nên chịu một phần trách nhiệm. Mũi tên đột nhiên hướng về phía Dolagut. Penny mở to mắt nhìn ông. Ngài Nicolas, giờ chỉ có mình tôi là nhà phân phối ở đây, nói chuyện này không hợp lý chút nào. Ông bình thản đáp lại không chút bối rối. Bàn về các khoản phí thì ta phải họp tất cả nhà bán hàng lại rồi thảo luận cả đêm mất. Thay vào đó, ta giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến no sâu có hơn chăng? Dolagut khéo léo chặn câu chuyện rắc rối lại. Đúng vậy. Bắt nhà phân phối trả phí no sâu để giảm thiệt hại cho nhà sáng tạo thì bất công quá. Hai bên sáng tạo và phân phối nên duy trì quan hệ tôn trọng lẫn nhau, vượt trên vấn đề lợi nhuận. Wawa Slipper ủng hộ Dolagut. Vậy theo các anh chị, nguyên nhân dẫn đến tình trạng no sâu là gì? Tôi chỉ làm việc một mùa nên không thực sự cảm nhận được rõ. Nicolas tò mò hỏi. Không đơn giản chút nào đâu. Nguyên nhân còn liên quan đến các vấn đề cá nhân rất phức tạp và cả những sự kiện tầm quốc gia nữa. Một yêu tinh trông có vẻ uyên bác nhất trong đám Lefechung trả lời. Thoạt nghe, Penny khá bất ngờ vì đám yêu tinh bé tí có thể nói to như vậy, nhưng quan sát kỹ hơn, cô mới thấy chúng đang đeo những chiếc micro không dây nhỏ xíu. Khi khách hàng có điều bận lòng đến mất ngủ, thì có chờ đến sáng hôm sau, khách cũng không đến đúng không? Mọi người đều gật đầu đồng tình. Ngoài những chuyện cá nhân đó ra, tôi lấy ví dụ như ở châu Âu có World Cup chẳng hạn. À, tôi không định giải thích về World Cup đâu nhé. Tôi tin rằng ở đây mọi người đều đã nghiên cứu những điều cơ bản nhất về khách hàng. Chú yêu tinh kiêu ngạo nói. Những dịp như thế, lượng người ở châu Á thức đêm để xem những trận bóng ở châu Âu sẽ tăng lên đáng kể phải không? Những sự kiện tầm cỡ thế giới này đang diễn ra ngày một nhiều hơn. Số kênh truyền hình trực tiếp gia tăng liên tục cũng là thử thách đối với chúng ta. Đám yêu tinh xem ra tin tường mọi sự kiện trên thế giới. Ra là thế. Cô bạn trẻ, theo cháu còn nguyên nhân nào khác không? Nicolas đột nhiên chuyển hướng sang Penny. Penny cố nhớ lại chuyện gần đây vừa nghe được từ Mortea Eiler. Cháu nghĩ, có thể còn do thời gian thi cử. Trong ca làm việc của cháu, có rất nhiều khách Hàn Quốc đến, họ đều đang trong giai đoạn ôn thi. Những lúc đó, học sinh thường phải thức cả đêm. À, nhưng đây không phải là vấn đề lâu dài. Vì nó chỉ xảy ra khoảng 1-2 ngày trước kỳ thi thôi. Việc học nhồi nhét ngay trước ngày thi hình như ở đâu cũng có à. Nghe cũng có lý. Maxim thì sao, cậu nghĩ thế nào? Maxim đang ngẩn người nhìn Penny ăn nói dõng dạc, thì đột nhiên bị Nicolas gọi nên sặc phải hắng giọng hồi lâu. Mãi mới lấy lại được bình tĩnh, anh nghiêm túc đáp lời. Tôi thì cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Giấc mơ của các vị khác còn có khách hàng đặt trước, giấc mơ của tôi không mấy ai tìm nên, thì Maxim ngại ngùng. Vốn tôi chỉ làm số lượng ngày Dolagut bán giúp thôi. Nên ngay từ đầu cũng không thể xảy ra tình trạng no sâu được. Thảo nào trông cậu ăn uống thoải mái thế? Mọi người đều bật cười trước câu đùa của Nicolas. Thấy mặt Maxim đỏ bừng, Penny thầm nghĩ anh thật khác với hình dung ban đầu của cô. Animora, cậu thì sao? Có bị ảnh hưởng nhiều không? Agan Coco lo lắng hỏi. Animora Bancho không ăn gì nhiều mà chỉ chăm chú lấy thức ăn cho đàn chó, rồi xắt bánh mì cùng thịt nhỏ ra cho lũ yêu tinh. Penny lẩm bẩm y anh Bancho tình cảm quá, Maxim đột nhiên kéo giỏ bánh mì về phía mình và bắt đầu xé thành từng miếng nhỏ. Tôi cũng ổn. Động vật vốn ngủ rất nhiều. Hơn nữa đối với chúng, cũng chẳng có nhiều việc thú vị hơn việc ngủ. Animora Bancho vừa nói vừa âu yếm nhìn đàn chó đang phủ phục dưới chân mình. Chú chó cổ đen đang ngủ rất yên bình, gục mặt lên bàn chân anh. Đúng rồi. Penny giật mình vì tiếng hét bất ngờ của chú yêu tinh sắc sảo ban nãy. Anh Bancho nói rất đúng. Mọi người không ngủ là do họ còn nhiều thứ thú vị hơn để làm. Chú yêu tinh lanh lợi bay vòng quanh chiếc đĩa. Có người không ngủ vì chơi game, người thì thức khuya mãi xem điện thoại, còn những người khác thức suốt đêm nói chuyện điện thoại với người yêu. Mọi người không ngủ khi có những việc khác thú vị hơn để làm. Chú yêu tinh gập đôi cánh lấp lánh của mình lại và ngồi lên vai Nicolas. Trông có vẻ khó chịu nhưng ông cũng không xua chú ta đi. Jansuyotra đồng tình với yêu tinh đó. Cậu ta nói phải lắm. Buộc phải thức đêm để ôn thi, đó chỉ là no sâu tạm thời thôi. Chúng ta phải giải quyết những trường hợp khách hàng chủ động không ngủ ấy. thấy ý kiến của mình được đồng tình, đám yêu tinh hí hửng ăn uống. Maxim, anh bẻ bánh mì vừa đủ ăn thôi chứ, bóp vụn thế này thì ăn làm sao? Sao tự nhiên anh lại cư xử lạ lùng thế? Bị yêu tinh mặc áo cánh hồng trách móc, mặt Maxim bỗng đỏ lựng lên. Hừm, làm thế nào để khách hàng không làm việc khác mà đi ngủ đúng giờ nhỉ? Nicolas đăm chiêu suy nghĩ. Kẹo ngủ của Dolagos không làm được gì sao? Dolagos lắc đầu. Nó chỉ giúp những người đang ngủ được ngon giấc hơn mà thôi. Hay là để bù đắp cho khoản thiệt hại vì no sâu, chúng ta tìm lợi nhuận từ nơi khác. Nếu các vị muốn, chúng tôi có thể chia sẻ bí quyết của mình. Yêu tinh thủ lĩnh cười ranh mảnh. Kiếm lợi nhuận từ nơi khác thế nào cơ à? Penny tò mò. Penny nhớ ngày đi làm đầu tiên đã nghe Mopberry kể xấu về đám yêu tinh này. Chị quả quyết rằng lũ yêu tinh đã dùng chiêu trò để kiếm thêm từ những giấc mơ của chúng. Mọi người vẫn băn khoăn làm cách nào chúng tôi chuyển được cửa hàng mình ra tận trung tâm đúng không? Nhân hôm nay vui vẻ, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người. Yêu tinh thủ lĩnh bước ra giữa bàn. Nếu bán giấc mơ bay cho 100 khách hàng thì có thể thu lợi nhuận từ khoảng 60 người. Thông thường, cảm xúc nhận được từ giấc mơ đó là cảm giác được giải phóng hay mới lạ. Nhưng chúng tôi cũng thu về được không ít tiếc nuối hay hụt hẫng. Vì trong mơ ta có thể bay, nhưng khi tỉnh giấc lại phải đối mặt với sự thật trần trụi. Như mọi người cũng biết, những cảm xúc đó thì không được mấy tiền. Nên chúng tôi đã nghĩ ra một cách. Yêu tinh thủ lĩnh bước sang một bên, nhường lời cho chú yêu tinh uyên bác khi nãy. Theo kết quả một nghiên cứu riêng, chúng tôi phát hiện ra rằng khi gặp giấc mơ bất động thì khách hàng có xu hướng trả nhiều cảm xúc hơn giấc mơ bay. Giấc mơ bất động, tức là cảm giác như chân nặng như chì, muốn chạy mà không chạy được, muốn phản kháng khi bị ức hiếp mà chẳng thể cử động được tay chân. Khi mơ giấc mơ này, thường khách hàng sẽ trả rất nhiều cảm xúc được giải phóng. Vì lúc ngủ thì khó chịu nhưng khi tỉnh dậy thì họ thấy rất thoải mái. Chú yêu tinh lấy chiếc máy tính nhỏ ra và bắt đầu bấm. Mọi người xem này, lợi nhuận chênh lên tận ngần này cơ mà. Thế này thì hoàn toàn có thể bù đắp khoản thiệt hại do no sâu gây ra. Yêu tinh nhún vai chìa máy tính ra cho tất cả xem. Nhưng chúng xem chừng bối rối trước phản ứng lãnh đạm của mọi người. Các vị có vẻ vẫn chưa hiểu lắm nhỉ? Vì kinh doanh của chúng tôi phát đạt không phải là không có lý do của nó. Đúng rồi, Maxim. Tại sao anh không cộng tác cùng chúng tôi làm ra ác mộng nhỉ? Chúng ta có thể cùng làm giấc mơ bất động khi bị rượt đuổi, chắc chắn sẽ thành hit cho xem. Họ sẽ tỉnh dậy ngay trước khi bị tóm. Chắc chắn sẽ thu về rất nhiều cảm xúc. Yêu tinh ngồi lên đôi vai rộng của Maxim, dụ dỗ ngon ngọt. Tôi không làm trò trẻ con đó. Maxim túm lấy chú yêu tinh đặt xuống bàn. Ha ha, Mopberry đã đúng. Dolagos cười lạnh lùng. Cô ấy nói lũ yêu tinh lép phê chuông trộn sản phẩm, treo đầu dê bán thịt chó. Hóa ra đúng là như vậy. Dolagos vốn điềm đạm giờ bừng bừng giận dữ. Các ngươi còn dám lừa khách bằng cách trộn giấc mơ như vậy. Thật không coi cửa hàng ta ra gì. Dù không hề to tiếng, mọi người đều nhận thấy ông đang cực kỳ tức giận. Tôi xin lỗi. Yêu tinh thủ lĩnh nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên lên tiếng xin lỗi. Nếu ta phát hiện ra các ngươi làm trò gian lận đó một lần nữa, ta sẽ hủy hợp đồng nghe chưa? Dolagos dứt khoát. Ngài Dolagos nói đúng đấy. Ê mà chẳng biết mấy trò tiểu xảo đó. Nhưng biết và làm là hai chuyện khác nhau. Giang Su Ocha nhấp một ngụm rượu còn lại và đặt ly xuống. Nào, ta dẹp những chuyện vô nghĩa và đi đến kết luận thôi. Ai cũng bận mà. Vậy kết luận của ngài Dolagos là gì ạ? Dolagos chỉnh lại cổ áo rồi hắng giọng. Ehem. Trước khi bắt đầu, tôi hy vọng mọi người ở đây đừng chấp nhặt ý kiến chủ quan của ông già này. Tôi chỉ muốn nhìn sự việc một cách đơn giản và trực quan nhất. Ông bạn này lúc nào cũng dài dòng. Nicolas cằn nhằn. Kết luận thì đã có rồi. Ban nãy anh Bancho và cả các bạn yêu tinh cũng đã phát biểu. Mọi người không ngủ vì họ có những hoạt động khác thú vị hơn. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ ngược lại? Dolagos cười như thể việc đó quá hiển nhiên. Lũ yêu tinh ngồi thẳng lưng, im lặng nghe ông nói. Chẳng phải chỉ cần tạo ra những giấc mơ thú vị hơn những hoạt động đó là được sao? Tôi tin các nhà sáng tạo ở đây có thừa tài năng làm việc đó. Mọi người im lặng trong giây lát rồi bật ra một tràng cười sảng khoái. Vậy ý ông là sẽ không có no sâu nếu chúng tôi làm ra thật nhiều giấc mơ thú vị? Trời ơi, chúng ta bị chơi một vố rồi. Nicolas cười sảng khoái. Tôi không muốn thất lễ, nhưng ý tôi đúng là như vậy. Tôi thừa nhận. Dolagut khéo léo đáp lại. Lũ yêu tinh đập tay, nhau hưởng ứng lời Dolagut. Mặc dù hơi hụt hẫng, nhưng cơ bản thì nội dung cuộc họp đã được thảo luận xong. Ta cùng nâng ly và thưởng thức nốt bữa tiệc nhé. Otra nâng ly. Tốt thôi. Mọi người cùng nâng ly lên. Nicolas đứng dậy và nói to đầy phấn khích. Chúc mọi người ăn ngon, ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Bestseller của tháng. Tuần cuối cùng của tháng 12. Đường phố lấp lánh kỳ ảo. Nhờ có cô Weather chuẩn bị sớm đồ trang trí Giáng sinh mà Bách Hóa Giấc Mơ được trang hoàng đẹp đẽ và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Từ tầng 1 lên tầng 5, bóng đèn cuốn quanh kệ trưng bày khiến chúng lấp lánh như những hộp đựng đá quý. Cô Weather đề xuất dùng giấy kim sa để gói hàng, nhưng bị quản lý tầng 2, Vigo Mice và nhân viên của ông phản đối. Mấy vụn giấy kim sa khó dọn dẹp thế nào cô biết không? Những nóc thi Luca trên phố cũng gắng sức tạo khác biệt bằng cách thêu bông tuyết lên áo ngủ cho thuê, nhưng khách hàng lại không mấy thích thú. Trông quê quá. Có loại nào đẹp hơn không ạ? Khi cô bé bắt đầu phụng phịu, Nóc Thi Luca chỉnh lại áo ngủ cho em bằng hai chân trước rồi lạnh lùng nói. Không thích mặc cái này thì khi ngủ nhớ mặc ấm vào, mà ngủ ngoan chứ đừng đạp chăn ra nha nhóc. Mùa Giáng sinh sắp hết rồi. Sức mạnh của ông già Noel quả thực không gì sánh bằng. Những giấc mơ của Nicolas không chỉ bán đắt như tôm tươi mà còn luôn không có đủ hàng để bán. Hầu hết là khách hàng trẻ em, lượng sản phẩm ông bán ra bằng tổng số hàng khác bán cả năm. Dù kho hàng có chất cao như núi thì cũng chỉ một loáng là đã bán sạch sành sanh, Nicolas phải làm luôn chân luôn tay và chở sản phẩm đến hết lần này đến lần khác. Cả mùa Giáng sinh, ông tới lui Bách Hóa Giấc Mơ thường xuyên như về nhà mình vậy. Đeo một chiếc thắt lưng lớn bằng đồng, Nicolas cùng các nhân viên bận rộn chuyển hàng vào trong. Trên bụi trâu trắng rậm rạp không kịp tỉ tót của ông còn vương vụn bánh mì nướng từ bữa sáng ăn vội. Đám khách nhí thích thú hân hoan trước những hộp giấc mơ được trang trí đẹp mắt bằng vòng nguyệt quế. Một cậu bé khoảng 6 tuổi, mặc bộ đồ ngủ dễ thương, mân mê nhìn ngắm chiếc hộp và tự hỏi không biết bên trong có gì. Giấc mơ trong này là gì ạ? Em muốn nó là giấc mơ gì? Penny hỏi ân cần. Bố em ạ, em muốn mơ bố chơi trốn tìm cùng em cả trăm lần mà không mệt. Rất có thể là giấc mơ đó đấy. Hoặc mơ khi lớn lên em sẽ trở thành một người tuyệt vời nè. Ông già Noel hiểu các bạn nhỏ lắm. Chắc chắn sẽ là một giấc mơ thú vị. Penny cúi xuống ngang tầm mắt với vị khách hàng nhỏ, trìu mến nói. Thật không ạ? Nhưng mà em hay khóc lắm. Bố mẹ em bảo ông già Noel sẽ không tặng quà cho ai khóc nhè. Cậu bé mếu máo. Em đừng lo. Penny thì thầm vào tai cậu. Đấy là tin đồn ông già Noel cố tình tạo ra thôi, để không có em bé nào khóc nhè mà thức khuya trong đêm Giáng sinh đấy. Thật không ạ? Đôi mắt cậu bé tròn xoe ngơ ngác. Em nghĩ mà xem, nếu các bạn nhỏ mãi chơi, không chịu ngủ, thì ai sẽ mua giấc mơ của ông già Noel đây? Bật mí cho em nè, thật ra nếu không bán được nhiều giấc mơ trong mùa này thì ông già Noel cũng gay go lắm đấy. Penny nhớ dinh thự trang trí lộng lẫy cùng những món ăn ngon tuyệt của Nicolas. Nếu bỏ lỡ dịp mỗi năm chỉ có một lần này, ông cũng khó lòng duy trì được lối sống xa hoa như vậy. Cuối cùng, mùa Giáng sinh bão táp cũng kết thúc khi những em nhỏ ở Samoa giữa Nam Thái Bình Dương đón lễ Giáng sinh muộn nhất toàn cầu. Cô Weather xin nghỉ phép dài ngày để dành thời gian cuối năm cho gia đình. Đây là hệ thống phê duyệt nghỉ phép mà cô tự tạo ra đó. Mình sẽ chọn ngày nghỉ rồi ngài Dolagos sẽ duyệt, nhưng dù có làm sẵn ông ấy cũng không biết dùng đâu mà. Nên cô tự duyệt luôn. Cô chuyển sang chế độ duyệt tự động rồi. Nhóc có muốn nghỉ phép thì cứ điền vào đây nhé. Dù gì ngài Dolagos cũng chẳng quan tâm đâu. Nói đoạn cô ung dung ra về. Từ hôm ấy, Dolagos cùng Penny trực ở quầy lễ tân. Nicolas mang lô hàng cuối cùng của mình đến rồi chiếm luôn chiếc ghế ở quầy. Dolagos, có giấc mơ nào nhẹ nhàng cho lúc nghỉ ngơi không? Anh giới thiệu cho tôi xem nào. Lần này về nhà, tôi sẽ ngủ suốt 3 ngày 2 đêm. Tôi mệt quá. Chắc là cũng già rồi. Dolagut lựa một vài giấc mơ rồi quay lại ngồi cạnh Nicolas. Penny hơi đau chân nên cũng len lén ngồi xuống ghế. Cô phải đứng lên ngồi xuống cả ngày để tiếp những vị khách nhỏ nên đầu gối có phần đau nhất. Nicolas thò tay vào sâu trong chiếc áo khoác lông cừu dày được cài chặt với thắt lưng đồng rồi lôi ra một chai thủy tinh lớn. Cái chai chứa chất lỏng màu đen được phủ một lớp băng mỏng, như thể đã bị chôn vùi trong núi tuyết cả ngàn năm. Ba người chia nhau uống chất lỏng bí ẩn có màu đỏ sẫm với các tinh thể khoáng đang nổ lách tách bên trong. Trên chai có ghi chứa 17% sảng khoái. Khi nhấp một ngụm, Penny thấy cổ họng cay cay và sau đó là cảm giác sảng khoái tràn ngập tan trong miệng. Cứ như được ngậm một ngụm không khí sáng sớm tinh mơ. Ôi ngon quá đi mất. Nếm thử rồi, Penny rót đầy một ly khác và uống. Bây giờ mà có thêm thịt heo quay giòn ăn cùng thì tuyệt nhỉ. Được thế thì bao nhiêu mỏi mệt cũng tự nhiên tan biến. Nicolas chẹp miệng. Tôi thấy mình chọn việc sáng chế giấc mơ thật là sáng suốt. Thời buổi này mà còn cưỡi tuần lộc, đi từ nhà này sang nhà khác tặng quà cho lũ trẻ thì tiêu. Còn đến khổ vì mấy đồ thiết bị chống trộm nữa chứ. Như thế này lại hay. Chỉ cần lũ trẻ ngủ đúng giờ, rồi tự đến chọn giấc mơ mang đi, tiện lợi biết bao. Lại còn thu được nhiều tiền nữa. Nicolas xoa ngón trỏ và ngón cái làm điệu bộ đếm tiền. Thực ra, tôi nghe nói trước đây phải lo tiền thức ăn cho tuần lộc, rồi tiền mua quà cho bọn trẻ còn chẳng đủ nên ông già Noel chỉ đến thăm được vài nhà thôi. Mà nghĩ cũng đúng, lấy đâu ra tiền mua ngần ấy quà cơ chứ? Tổ tiên vất vả khó khăn lắm mới cho chúng ta được như ngày hôm nay. Nicolas, năm nào ông cũng vất vả mà. Đúng rồi, năm nay tôi thấy bán tốt hơn năm ngoái, ông thấy thế nào? Dolagut hỏi, rót thêm một ly nước uống. Thực ra, tôi chẳng thấy khác nhiều. Năm ngoái cũng rất đắt khách đó thôi. Mà dù thế nào, năm nay giải bestseller lại thuộc về tôi thôi. Dolagut, anh biết không? Nếu vậy là 15 năm liên tục tôi nhận giải, 15 năm. Kỷ lục thực sự. Ha ha ha. Nicolas nói với giọng tự tin cố hữu. Năm nào cũng cùng gia đình xem lễ trao giải cuối năm, nên Penny biết Nicolas nói đúng. Ngoài giải thưởng lớn danh giá ra, lễ trao giải này còn có các giải thưởng khác dựa trên chất lượng tác phẩm như giải nghệ sĩ mới, giải mỹ thuật hay giải kịch bản nữa. Duy giải bestseller của năm chỉ được xác định dựa trên doanh số bán hàng trong tháng 12, nên từ ngày Penny còn nhỏ, người nhận giải này năm nào cũng là ông già Noel. Đương nhiên, phải đến bây giờ cô mới biết ông già Noel vĩ đại đó là Nicolas đang ngồi ngay trước mặt mình, vì sau Giáng sinh, ông luôn tự nhốt mình trong cái túp lều ở trên núi và không năm nào tham gia lễ trao giải. Hiệp hội sẽ dành tặng cho nhà sáng tạo đoạt giải bestseller một phần thưởng vì đóng góp tăng trưởng kinh tế, và người ta đồn rằng khoản tiền này không hề nhỏ. Penny ngầm đoán được nguồn tiền cho túp lều về cùng đồ đạc lộng lẫy của Nicolas là từ đâu mà ra. Giải thưởng lần này sẽ là gì nhỉ? Năm ngoái, cùng với tiền thưởng, họ còn tặng tôi thêm 10 chai rung động nữa. Nhờ vậy mà suốt khoảng thời gian chờ sửa sang phòng khách, tim tôi cứ phấn chấn rộn ràng. Không nhàm chán phút nào cả. Năm nay, họ mà tặng thêm 5 chai ấm cúng thì tuyệt. Ông định dùng nó làm gì? Dolagut tò mò hỏi. Ôi, bạn tôi ơ. Anh cũng thử mua ấm cúng về dùng như tôi mà xem. Anh ngồi thử ghế nhà tôi rồi chứ. Cảm giác ngồi ghế mà như được ôm ấp nâng niu ấy. Cho ấm cúng vào bình rồi thỉnh thoảng xịt lên đồ đạc thì hiệu quả kéo dài được cả tuần. Cảm giác khác hẳn khi trở về nhà. Chai tôi đang dùng cũng sắp cạn rồi, mà dạo này giá lên cao quá, nên tôi chưa dám mua. Lần này mà được tặng kèm thì tốt biết mấy. Nicolas nói như chắc mẩm giải đã thuộc về mình rồi vậy. Penny cũng chẳng hoài nghi. Giải bestseller năm nào cũng chỉ dựa vào doanh số tháng 12, nên chắc chẳng có nhà sáng tạo nào cạnh tranh với ông già Noel được. Lễ trao giải vào cuối năm nên Nicolas chỉ bán giấc mơ vào tháng 12 chăng? Người ta có thể cho rằng ông quá tính toán, nhưng cô lại nghĩ ông thật biết nhìn xa trông rộng. Cuối cùng, khi đã né nẹp đâu vào đó, Nicolas lên xe trở về ngôi nhà trên núi tuyết của mình. Chiếc xe đang đậu trước bách hóa, có hình dạng hơi dẹt, lại không có mui nên trông hệt như một chiếc xe trượt tuyết quá khổ. Năm nay anh cũng sẽ xem lễ trao giải cùng nhân viên cửa hàng đúng không? Nicolas vừa khởi động xe vừa hỏi Dolagut. Chắc là vậy nếu không có gì thay đổi. Tôi cũng sẽ mời gia đình họ đến nữa. Ông muốn tham gia cùng chúng tôi không? Chính ra tôi hơi ngại bầu không khí đó. Anh biết tôi là một đề cử nặng ký của giải này mà. Nên tôi thích xe một mình ở nhà cho thoải mái. Nicolas cười khúc khích. Tạm biệt nhé, anh bạn. Hẹn sớm gặp lại. Cô bé cũng vất vả nhiều rồi, lúc nào lại đến chơi nhé. Nicolas dịu dàng chào Penny. Chiếc xe của ông biến mất trong con hẻm đằng xa, chỉ còn lại tiếng động cơ ồn ào. Sau khi Nicolas rời đi, chỉ còn lại Bách Hóa Giấc Mơ trải qua tuần cuối cùng trong năm, với lượng khách giảm đi trông thấy. Penny kiểm tra cân mí mắt của những vị khách quen, cô nhận thấy ngay cả những người luôn đến đúng giờ hôm nay cũng tới muộn vài tiếng. Thậm chí, tới nơi rồi họ cũng chỉ xem qua loa, bảo lê tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi, y rồi ra về tay không. Những quần thâm hiện rõ nơi mắt họ. Người ta làm gì mà đi ngủ muộn vậy á? Cuối năm ai nấy đều có nhiều cuộc hẹn. Họ thấy tiếc nuối vì một năm sắp trôi qua, nên cứ cố níu kéo thêm dù chỉ vài ngày. Họ miệt mài giao thiệp bên ngoài, để rồi khi trở về nhà thì mệt lử và ngủ thiếp đi, chẳng phải vậy sao? Đô La Gớt không mấy bận tâm. Không biết các tầng khác thế nào, chứ hàng ở tầng một cháu thấy đã vơi đi nhiều. Thế này thì ngài Nicolas chắc sẽ giành giải bestseller 15 năm liên tiếp thôi. Riêng mùa Giáng sinh đã bán được quá chừng. Chà, không phải ở đời luôn có điều bất ngờ sao? Penny nhìn nét mặt Đô La Gớt và cảm nhận được rằng có sự kiện lạ đang xảy ra. Có giấc mơ nào bán chạy được bằng giấc mơ của ông già Noel à? Của nhà sáng tạo nào vậy à? Hay có ngôi sao mới nổi nào mà cháu chưa biết? Không phải gương mặt nào mới. Giấc mơ của người này luôn bán chạy vào khoảng thời gian này trong năm. Với doanh số bán tương đương với ngài Nicolas, nhân vật này đang nhanh chóng trở thành một đối thủ đáng gờm, nhưng do không thích quảng bá bản thân nên mọi người chưa hay biết đó thôi. Nhưng năm nay, ta nghĩ cậu ấy đang làm rất tốt. Penny tò mò không thể chịu nổi. Ngài nói ai vậy à? Có phải người cháu biết không? Nào, như mọi khi, một gợi ý sẽ thú vị hơn câu trả lời thẳng thừng đúng không? Hiển nhiên, có khi nào Đô La Gớt lại chịu trả lời ngay. May là giờ đây Penny đã quá quen với sếp mình, nên cô kiên nhẫn lắng nghe ông gợi ý. Giáng sinh và cuối năm tưởng như là khoảng thời gian hạnh phúc lung linh, nhưng đồng hành với nó luôn là cô đơn và trống trải. Nhìn mà xem, khách hàng của chúng ta mệt nhoài với những tiệc tùng cuối năm và thường lên giường rất muộn đúng không nào? Vâng. Thực ra, cháu cũng vậy. Cuối năm mà, đâu thể giống ngày thường được. Dù chẳng có lý do gì đặc biệt, nhưng cháu cũng không muốn về nhà ngay. Vậy cháu nghĩ ai cô đơn nhất những ngày cuối năm? Penny trả lời câu hỏi của Đô La Gớt không chút do dự. Những người độc thân không hẹn hò mà chỉ làm việc vào cuối năm như cháu à? Dù tự tin trả lời, cô lại mong đây không phải đáp án đúng. Thật đau lòng khi phải thừa nhận điều đó. Không sai, nhưng đó chưa phải đáp án chính xác cho câu hỏi này. Vậy thì là những bậc phụ huynh đang ngóng chờ con cái à? Cũng có lý. Vẫn chưa chính xác à? Khó quá, cháu cần thêm gợi ý. Nếu ta nói là những vị khách hiếm khi dừng lại ở quầy lễ tân, mà đi thẳng thang máy lên tầng 4, thì cháu có đoán ra không? Tầng 4 là góc ngủ trưa. Khách hàng chính lên trên đó là người lớn hay ngủ trưa, và trẻ em cùng với động vật ngủ không kể ngày đêm. Penny vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Khó quá à? Ồ, may quá, họ đây rồi. Penny nhìn theo hướng Đô La Gớt chỉ. Ở cửa chính, một đàn chó mèo đang tiến vào. Đi đầu đàn là một chú chó già vẫy đuôi, và bên cạnh là một chàng trai trẻ ăn mặc xuềnh xoàng, đeo chiếc ba lô to bằng cả người mình. Chưa hết, chiếc ba lô đó còn triểu trịch những gói hàng, trông anh chẳng khác nào một người bán hàng rong. Animora Bancho. Tôi đang chờ anh đấy. Đô La Gớt, chào ngài. Cô Penny cũng ở đây à? Cô khỏe không? Penny không giấu được sự vui mừng. Anh Bancho, chào anh. Anh Speedo trên tầng 4 gọi trực tiếp cho tôi báo rằng đã hết hàng. Ha ha, anh ấy cứ giục tôi suốt. Penny thán phục Speedo, đến Bancho cũng phải vì anh mà xuống núi cơ đấy. Thành ra tôi phải vội vàng làm thêm sản phẩm để mang đến. Lâu quá rồi không xuống phố, tôi còn bị lạc đường. Không nhờ lũ nhóc này thì chắc tôi còn lơ ngơ trong con hẻm bên cạnh thêm một lúc lâu nữa. Đám chó mèo đến cọ cọ vào người anh, gầm gừ nũng nịu, Animora Bancho trìu mến vỗ về rồi thì thầm như thể hiểu điều chúng nói. Thế hả, giấc mơ của tao mà giúp được chúng mày thì tốt quá. Anh hiểu tiếng chó mèo à? Penny giúp Pancho đặt ba lô xuống. Không phải toàn bộ, nhưng nếu chú ý lắng nghe, tôi có thể hiểu được một chút. Mặt anh ửng hồng, hơi có chút xấu hổ. Ôi, thật vậy sao? Kỳ diệu thật. Penny hết nhìn Pancho, lại nhìn sang chú chó già đang theo sát anh. Chú chó lông đã rụng nhiều, cũng nhẹ nhàng vẫy đuôi với Penny. Ngày mới đi làm, em đã gặp chú chó này ở góc ngủ trưa trên tầng 4, lúc đó nó đang chọn giấc mơ. Đúng rồi, là ở góc chơi đùa với chủ nhân. Nó vừa nói gì với anh Pancho thế? Gia đình cậu ta ra ngoài đến đêm vẫn chưa về. Chú chó già rên rỉ một lần nữa với vẻ mặt buồn bã, Pancho gật đầu và nhẹ nhàng vỗ về nó. Nó lo lắng không biết mọi người có chuyện gì hay không. Leo, đừng lo. Cứ ngủ một giấc, rồi khi tỉnh dậy, mọi người sẽ về thôi. Có muốn thử mơ giấc mơ tao mang đến không? Tao có làm thêm giấc mơ đi dạo mà mày thích đó. Mấy đứa cũng chọn đi. Còn nhiều lắm. Chú chó già leo cùng những con vật khác vây quanh ba lô của Pancho. Lúc này, Penny mới biết nhân vật tiềm năng mà Dolagut đang nói đến là ai. Gia đình bốn người sống trong một căn hộ đã cũ nhưng sạch sẽ. Cặp vợ chồng trung niên đến buổi họp mặt cuối năm, con trai và con gái cũng tham gia các buổi liên hoan với nhóm bạn. Trong nhà chỉ bật ngọn đèn nhỏ, chú chó già leo 12 tuổi đang ngủ bình yên. Cả ngày, leo nằm ở ban công chờ gia đình chủ, rồi ngậm con búp bê cũ tha khắp các phòng thay cho cuộc đi dạo hôm nay. Khi mặt trời lặn và trời tối dần, đèn cảm biến nhỏ trong nhà tự động bật sáng, nhưng vẫn chỉ có mình leo ngủ trong căn nhà tĩnh lặng. May mắn thay, càng nhiều tuổi, chú càng dễ chìm vào giấc ngủ. Leo đang say giấc và mơ một giấc mơ của Animora Pancho. Nhờ y giấc mơ đi dạo y của Pancho, Leo lại được chơi đùa vui vẻ trong mơ. Bíp bíp bíp bíp. Lúc đó, chú nghe thấy tiếng mở khóa. Leo đang đắm chìm trong giấc mơ hôm nay nên chẳng dễ gì tỉnh dậy. Theo phản xạ, Leo mở mắt một lúc khi nghe tiếng người đến, nhưng rồi chìm lại vào giấc ngủ rất nhanh. Không hẹn mà cả gia đình cùng về nhà một lúc. Sao hôm nay tự dưng biết đường về nhà trước nửa đêm thế? Ông bố đứng ở tủ giày, nói với con gái và con trai. Đúng rồi, mẹ tưởng hai đứa kiểu gì cũng về muộn hơn bố mẹ cơ. Hay là lớn rồi? Bà mẹ cũng hù vào. Chả có lý do gì ạ, hôm nay con không thấy vui thôi. Có những ngày như thế mà. Cô con gái đáp qua loa. Leo, cả nhà về rồi đây. Cô không cởi giày mà gọi tìm Leo. Chắc mình về muộn nên nó dỗi đấy. Cứ ngủ mãi thôi, chẳng buồn chào ai cả. Còn chẳng ăn tí nào nữa. Cậu con trai bật đèn trong phòng khách và kiểm tra bát thức ăn của Leo trước tiên. Chị đừng đánh thức Leo. Nó đang ngủ ngon mà. Biết rồi. Mà cả nhà nhìn này. Cô con gái không cởi cả áo khoác, ngồi sát bên Leo, cười khúc khích và gọi cả nhà. Gì thế? Cả nhà nhanh chóng ngồi xung quanh Leo. Leo đang nằm trên đệm, duỗi thẳng đôi chân ngắn của mình lên trần nhà, khua khua theo nhịp như thể đang chạy vậy. Thậm chí, còn nở một nụ cười trên môi. Chắc nó đang chạy nhảy trong mơ. Cưng quá đi. Cậu con trai xoắn xuýt lấy điện thoại ra quay lại. Chân đau thế cũng chẳng chạy được nhiều. Tội nghiệp, chắc nó muốn chạy nhảy lắm mới mơ thế này. Ông bố bỗng nhiên thấy rưng rưng. Từ khi nuôi Leo anh nhạy cảm quá đấy. Lúc nuôi bọn trẻ, anh có thế đâu nhỉ? Bà mẹ quở trách. Hay là mình đi dạo đi? Lâu lắm rồi cả nhà không cùng nhau đi dạo dưới khu nhà mình. Mới một lúc trước còn ngủ say như chết, thế mà chỉ thoáng nghe thấy từ ở đi dạo, Leo đã mở to mắt tỉnh dậy. Vừa ngủ dậy đã thấy cả nhà về, chú không biết phải chào ai trước nên cứ đứng im một chỗ, vẫy vẫy chòm lông đuôi đã rụng quá nữa. Ngày cuối cùng của năm, Bách Hóa đã đóng cửa, nhân viên tập trung ở sảnh tầng 1 để cùng nhau xem lễ trao giải giấc mơ của năm. Những chiếc kệ trống và tủ trưng bày được đẩy sát vào tường, rồi họ mang ghế xếp từ nhà kho ra, bày biện lại thành một không gian khá lý tưởng để thưởng thức chương trình cùng nhau. Xem lễ trao giải ở cửa hàng cùng mọi người là thú vị nhất đấy. Morte E.I.L. trên tầng 5 ngồi ở hàng ghế sau cùng với các nhân viên khác đang lấy đồ ăn nhẹ mang theo. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng họ vẫn đến cửa hàng để xem lễ trao giải trên màn hình lớn. Có người đưa cha mẹ lớn tuổi đến cùng, có người thì ôm mèo tới, người khác thì dẫn con gái nhỏ theo. Lũ yêu tinh, chắc hẳn do Morte E.I.L. mời đến, đang bay náo loạn tứ tung, góp phần vào bầu không khí huyên náo. Chúng hát bài ca lao động mà chúng thường hát khi đóng giày. Mulberry bịt tai lại như không thể chịu nổi sự ầm ĩ đó. Penny phấn chấn xiết bao trước không khí lễ hội và thức ăn ngon ngập tràn. Trong khi đó, Dolagos loay hoay với hướng dẫn sử dụng máy chiếu cả nửa tiếng đồng hồ để chiếu lễ trao giải lên màn hình lớn ở sảnh. Hôm nay, ông bận quần jean thoải mái cùng áo phông dài tay vừa vặn. Dolagos, ngài xong chưa vậy? Hay để tôi làm cho nhé? Cứ thế này thì bỏ lỡ phần đầu mất. Tôi muốn ngắm Wawa Sleeper xinh đẹp rạng ngời, không muốn lỡ một khung hình nào đâu. Speedo thiếu kiên nhẫn, run chân dục giả. Sắp xong rồi đây, mà sao màn hình vẫn một màu đen nhỉ? Dolagos có vẻ vẫn muốn tự mình xoay sở. Lễ trao giải đã bắt đầu được gần 30 phút rồi, bây giờ chắc đang là giải nghệ sĩ mới rồi đến giải bestseller tháng 12. Mà cái đó thì không cần xem cũng được. Kiểu gì cũng lại là ngài Nicolas thôi. Nghe ai đó nói như vậy, lần này đến lượt Penny thấy sốt ruột. Cô tò mò về người nhận giải bestseller hơn bất kỳ giải nào khác. Ai cũng cho rằng sẽ lại là ông già Noel nhận giải, nhưng khi nghe Dolagos nói, Penny hy vọng giải thưởng năm nay sẽ thuộc về Animora Bancho. Tất nhiên, ai nhận nó không quan trọng, nhưng khi nghĩ đến những chú chó háu ăn Bancho đang nuôi và những bộ áo quần cũ nát, Penny thầm mong ít nhất trong năm nay, hãy để anh nhận số tiền thưởng. Đúng lúc đó, Penny thấy hai sợi dây cáp bị cắm ngược đầu. Nhân lúc Dolagos đang đọc lại tờ hướng dẫn, cô vợ đến rót thêm nước cho ông rồi nhanh chóng đổi lại hai đầu cáp. Ngài Dolagos ơi, được rồi này. Ha, tôi làm được rồi đấy. Thấy chưa, đã bảo tôi cũng không mù máy móc mà. Đáng nhẽ quế đờ phải ở đây để thấy cảnh này mới phải. Penny nhanh chóng ngồi vào ghế trống giữa Mulberry và Dolagos. Hình ảnh lễ trao giải được chiếu nét mịn trên màn hình cực lớn. Máy quay đang lia qua hội trường chật kín những nhà sáng tạo giấc mơ trong trang phục đẹp nhất của họ. Viggo Mays ngồi một góc, chằm chằm nhìn màn hình và nhấp từng ngụm rượu mạnh. Đáng nhẽ tôi cũng phải ở đó. Ông đã ngà ngà say. Có cả trẻ con ở đây mà chú ngồi uống rượu, thật chẳng ra sao. Mulberry ngồi phía trước màn hình, quay lại nhìn Mays trách móc. Cô thì làm sao hiểu được lòng tôi? Mays say như biến thành người khác vậy. Nhưng tại sao chú Mays lại từ bỏ việc trở thành nhà sáng tạo giấc mơ à? Penny hỏi Mulberry. Chị cũng thắc mắc. Sao chú ta lại bị đuổi khỏi trường nhỉ? Mà dù không tốt nghiệp đại học cũng vẫn có cách để trở thành nhà sáng tạo mà. Tiếc nuối đến vậy sao lại phải từ bỏ chứ? Mulberry cũng tò mò. Thử chờ đến khi chú ta xây thêm nữa xem sao. Những nhà sáng tạo giấc mơ nổi tiếng đang xuất hiện trên màn hình. Đám đông bỗng chốc sôi nổi hẳn lên. Cậu nhìn thấy không? Wawa Sleeper hôm nay cũng đẹp hết sảy. Kiss Girl lại cạo trọc đầu à? Thấy bảo lại đang thất tình. Chẹp chẹp. Mọi người cùng nhìn màn hình và bình luận sôi nổi. Lúc này, máy quay hướng về phía người dẫn chương trình trên sân khấu. Quý khán giả kính mến, quý vị đang theo dõi chương trình lễ trao giải giấc mơ cuối năm được thực hiện tại Trung tâm Nghệ thuật Mộng Mơ. Không khí nơi đây đang rất náo nhiệt. Hathorn Demona vừa nhận giải nghệ sĩ mới vẫn đang khóc vì xúc động tại ghế ngồi của mình. Xin chúc mừng, Hathorn Demona. Người dẫn chương trình lần nữa gửi một tràng vỗ tay về khu vực khách mời đang ngồi. Thưa quý vị, lúc này đã khá muộn. Giải thưởng tiếp theo sẽ là giải bestseller của tháng. Giấc mơ của ai được bán chạy nhất trong tháng 12 này? Liệu có phải là ông già Noel một lần nữa? Nếu vậy, ông sẽ đạt kỷ lục phi thường giành giải thưởng này 15 năm liên tiếp. Chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình xem những đề cử cho giải thưởng này nhé. Ngay lập tức, màn hình chuyển thành bốn hình ảnh nhỏ của bốn nghệ sĩ được đề cử. Nicolas vắng mặt, nên hình ảnh của ông được thay bằng dòng chữ Santa Claus. Bà ứng viên còn lại thoáng ngỡ ngàng khi máy quay chiếu tới. Kiss Girl, nhà sáng tạo những giấc mơ tình cảm và lãng mạn, nhoẻn miệng cười xoa xoa mái đầu cạo nhẵn. Celine Gluck, nổi danh với series khoa học viễn tưởng, sau chút bất ngờ cũng ung dung hôn gió với máy quay khiến đám đông hò reo. Duy có ứng viên cuối cùng bất ngờ đến mức mặt trông như bị hóc xương. Không thể nào, Animora Bancho. Speedo, ngồi ngay sau Penny, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi hét lên. Mặc dù là quản lý tầng 4, anh cũng không hình dung nổi Animora Bancho lại được đề cử cho giải này. Đúng như dự đoán của Dolagos, tim Penny đập rộn ràng khi thấy Bancho được đề cử. Người dẫn chương trình ngưng lại ít phút, hắn giọng và bắt đầu nói. Ehem, vậy tôi xin được công bố. Nhà sáng tạo giấc mơ được yêu thích nhất trong tháng 12 là... Penny nắm chặt tay. Làm ơn, làm ơn. Dolagut ngồi bên cạnh cũng nuốt nước bọt căng thẳng chờ đợi. Cực kỳ bất ngờ, chúng ta có người nhận giải mới năm nay. Giải bestseller của tháng đã thuộc về Animora Bancho. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, những tiếng hò reo sen lẫn ngạc nhiên nổ ra đây đó. Penny và Dolagut vui mừng hân hoan. Bancho, xin mời anh lên sân khấu. Có ai đó lay cho anh ấy tỉnh giúp tôi được không? Anh ấy ngạc nhiên đến hóa đá rồi kìa. Bancho, bối rối trước lời mời của người dẫn chương trình, bước lên sân khấu, nhận phong bì giải thưởng mà vẫn há hốc miệng vì bất ngờ. Bộ vest như vừa được thuê ở tiệm đồ cũ, tuy hơi rộng một chút, nhưng lại hợp với anh. Anh hãy cho người hâm mộ biết cảm xúc khi được nhận giải lúc này đi. Người dẫn chương trình dí dỏm thúc giục. Vâng, vâng. Tôi chưa từng nghĩ đến việc được nhận giải thưởng. À, thực ra tôi cũng nhận thấy tháng này bán được khá nhiều, cảm ơn tất cả các bạn. Nhất là những vị khách quen của tôi. Là Leo, Đen, Lucky, Trắng, Ari, Tang, Mandu, Sarangi, Nana, Chocoa, tôi xin lỗi. Kể tên chúng thì hết cả chương trình mất, nên tôi xin dừng ở đây. Mấy đứa ơi! Tuy mấy đứa không xem được chương trình này, nhưng anh rất hạnh phúc khi được gặp mấy đứa. Anh còn được nhận giải thưởng nữa. Bancho giơ phong bì giải thưởng lên. Anh sẽ dùng số tiền này để làm ra nhiều giấc mơ đẹp nữa, nên đừng đau ốm, phải ăn ngon ngủ kỹ và sống thật lâu nhé. Bancho có vẻ đã hết căng thẳng khi gọi tên những người bạn động vật của mình. Anh phát biểu cảm nghĩ thật trôi chảy. Vài năm trước, ước mơ của tôi là được trưng bày sản phẩm của mình trong bách hóa giấc mơ của ngài Dolagut. Và mong ước đó mới trở thành hiện thực cách đây vài năm thôi, tôi không thể tin có ngày mình nhận được giải thưởng. Ngài Dolagut, ngài có đang xem chương trình không? Rất cảm ơn ngài đã tin tưởng và ký hợp đồng với một người tay trắng như tôi. Khi Dolagut được xướng tên, đám đông trong cửa hàng hò reo nhiệt liệt. Ờ, thế còn tên tôi? Chỉ có Speedo cằn nhằn thấy vô lý. Và ngài Nicolas, ông già Noel của tất cả chúng ta, ngài đang xem ở nhà đúng không ạ? Từ nhỏ cháu luôn muốn khi lớn lên, được trở thành người tạo ra hạnh phúc cho trẻ em và động vật. Và rồi cháu đã được biết ngài. Ngài đã luôn kiến tạo những giấc mơ khiến trẻ em được hạnh phúc. Cháu khao khát được giống như ngài, nên đã theo chân ngài chuyển vào ở trong núi tuyết và quyết tâm làm những giấc mơ cho động vật. Nicolas, cháu biết sáng nào ngài cũng đem thức ăn và củi đến để trước cửa nhà cho cháu. Nếu không có ngài thì chắc chắn cháu đã không thể chịu được cái lạnh và cái đói. Nicolas đáng kính. Từ bây giờ, cháu sẽ nhận giải bestseller của tháng, nên từ năm sau ngài phải nhận giải Grand Prix nhé. Cháu sẽ mua rượu ngon và ghé lều của ngài chơi. Người dẫn chương trình đang ra dấu là cháu nói nhiều quá. Khán giả cười vang. Tôi xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới. Khi anh trở về chỗ ngồi, mọi người tặng anh những tràng pháo tay chân thành giòn giả. Việc Animora Bancho nhận giải đã làm nổ ra những biến động nho nhỏ trong suy đoán của mọi người. Các nhân viên bắt đầu dự đoán và suy tính xem người nhận giải tiếp theo sẽ là ai. Mortea Eil và Viggo Mice đã say, sôi nổi thảo luận với nhau ở một góc. Liệu ai sẽ giành giải Grand Prix năm nay nhỉ? Chắc vẫn là một trong năm đại ca đại tẩu thôi. Chắc chắn rồi. Khả năng cao rừng nhiệt đới sống của Wawa Sleeper sẽ đoạt giải mỹ thuật, nên Kit Slumber hoặc Jan Suyotra sẽ nhận Grand Prix. Lúc nào cũng là họ lũ vênh váo. Sao chú lại bỏ qua Agan Coco với Dove? Mortea Eil tò mò. Cậu thử nghĩ xem, Dove ngay lễ trao giải cũng không thèm đến dự, năm nay cũng không ra mắt tác phẩm mới nào. Còn bà Coco thì nhiều lần nhận giải Grand Prix rồi, mà nội dung năm nào cũng giống nhau. Năm nay khó đấy. Chờ xem, Mortea Eil. Grand Prix năm nay chắc chắn sẽ là đại bàng bay trên vách đá của Kit Slumber, hoặc là hoán đổi cuộc sống 7. Một tháng sống như kẻ ta từng bắt nạt của Jan Suyotra. Đúng như Viggo Mice phân tích, giải mỹ thuật đã thuộc về y rừng nhiệt đới sống y của Wawa Sleeper. Trên truyền hình, họ chiếu một đoạn phim ngắn giới thiệu tác phẩm đoạt giải của Wawa Sleeper, rừng nhiệt đới do cô tạo ra mang vẻ đẹp không thuộc về thế giới này. Cô không chỉ sử dụng những sắc màu rực rỡ, mà còn đặc tả những góc độ của khu rừng nhiệt đới ở những thời điểm và hướng nắng khác nhau, lung linh đầy bí ẩn. Penny hoàn toàn hiểu tại sao cô ấy xứng đáng với giải thưởng này. Không, không. Nếu tôi là ban giám khảo, tôi sẽ không trao giải mỹ thuật cho tác phẩm, mà sẽ trao cho bản thân Wawa Sleeper. Cô ấy còn đẹp hơn cả giấc mơ nữa. Khi khuôn mặt khả ái của Wawa Sleeper xuất hiện trên màn hình, Speedo như bị hút chặt vào đó. Tránh ra nào, Speedo. Anh chắn hết cả màn hình rồi. Viggo Mysla lên trong cơn say xỉn. Mà anh buộc tóc lên dùng cái đi, tóc rụng rơi đầy sàn nhà. Hathorn Demona nhận được giải kịch bản sau giải nghệ sĩ mới nên xúc động đến mức không nói được lời nào. Cô đã giành được cả giải kịch bản hay nhất và giải nghệ sĩ mới của năm cho tác phẩm Y Cô Độc Chốn Đông Người. Trong giấc mơ ấy, ta sẽ bị đối xử thờ như không hề tồn tại. Cô được ngợi khen vì sáng tạo ra một giấc mơ có khả năng khuếch đại những tình cảm sâu kín trong tâm khảm, nhờ đã khắc họa rất đặc sắc tâm lý khao khát sự quan tâm, chú ý của con người hiện đại khi bị đặt trong tình cảnh cô đơn đến cùng cực. Nhưng Viggo Mais dường như không hề nghĩ như vậy. Nhạt nhẽo hết sức. Từ hồi tôi 3 tuổi đã có giấc mơ như thế rồi. Thay tên đổi họ rồi lại bảo là cho ra sản phẩm mới. Có thể lừa được ban giám khảo, chứ chắc chắn không qua được mắt tôi đâu. Cuối cùng, lễ trao giải năm nay chỉ còn lại giải Grand Prix chưa được công bố. Morte Eil chạy đôn chạy đáo suốt buổi phát sóng, hỏi mọi người xem họ nghĩ Kik Slumber hay Jansu Otra có khả năng giành được giải Grand Prix cao hơn. Nào, Penny. Cậu chọn ngay. Chọn đúng thì có thưởng gì hay sao? À, đúng rồi. Năm nay là năm đầu tiên cậu ở đây nhỉ? Nhân viên nào đoán trúng giải Grand Prix sẽ được tặng một phiếu quà tặng. Với phiếu này, cậu có thể tùy chọn bất cứ giấc mơ nào trong cửa hàng. Đây mới là điều mọi người khoái nhất ở lễ trao giải cuối năm đó. Thật vậy sao ạ? Penny ngạc nhiên nhìn Dolagert đang ngồi bên cạnh. Ông trả lời với vẻ mặt không biết nên cười hay nên khóc. Năm ngoái, tận hơn 100 người đoán trúng giải Grand Prix, làm ta mới đầu xuân năm mới mà cứ ngỡ mình sạc nghiệp tới nơi. Sao ai nấy đều chọn những giấc mơ đắt nhất thế không biết? Suy nghĩ hồi lâu, Penny bèn viết tên Kik Slumber lên mảnh giấy mà Morte Eil đưa cho. Trên đó, ngoài Kik Slumber và Jansu Otra, còn nhiều cái tên của những nhà sáng tạo mà Penny không hề biết đến. Mowbray đã chọn một nhân vật hoàn toàn xa lạ, để chép Grand Bon. Chị Mowbray, chép Grand Bon là ai vậy á? À, ông chủ cửa hàng quen của chị. Ông ấy chuyên sáng chế những giấc mơ ẩm thực, cực kỳ có ích cho chị trong quá trình giảm cân. Kể cả khi đang ăn kiêng, chị vẫn có thể thoải mái chén khoai tây chiên trong giấc mơ. Chỉ có điều là lúc tỉnh dậy, chị lại muốn ăn nhiều hơn. Mà không sao, với chị, ông ấy vẫn là người giỏi nhất. À, bắt đầu công bố giải Grand Prix rồi. Đã đến lúc màn biểu diễn chúc mừng kết thúc, người dẫn chương trình một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, đã thay một bộ đồ sang trọng khác để công bố giải Grand Prix của năm. Giờ đây, trên tay tôi là thông tin của hai nghệ sĩ được đề cử giải Grand Prix năm nay. Không biết giấc mơ nào tuyệt vời nhất trong năm nay đây? Người dẫn chương trình từ từ rút trong phong bì ra tờ giấy in tên hai ứng viên. Ồ, là hai người này. Tôi sẽ công bố ngay tên hai đề cử. Thưa quý vị, đó là đại bàng bay trên vách đá của Kik Slumber và hoán đổi cuộc sống 7, một tháng sống như kẻ ta từng bắt nạt của Jansu Otra. Dự đoán của Viggo Mais quá chính xác, nhân viên tầng 2 nhảy cẩn lên, dành cho quản lý của mình một tràng pháo tay nhiệt liệt. Mais nhếch miệng cười đắc ý. Giải Grand Prix sẽ thuộc về một trong hai nghệ sĩ được đề cử trên. Tôi như đang nghe thấy tiếng người hâm mộ khắp nơi vui mừng hô vang tên của hai nghệ sĩ này rồi, quý khán giả đang ngồi trước màn hình cũng cùng hô tên người mình cổ vũ nhé. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, nhân viên bách hóa lập tức hô vang Y Slumber Y và Vi Otra. Penny cũng hô to Y Slumber để bắt chước đồng nghiệp. Cô thấy phấn khích như đang ở sân vận động xem trận chung kết. Giấc mơ xuất sắc nhất năm nay. Giải Grand Prix danh giá thuộc về. Khi người dẫn chương trình dừng lại, tiếng cổ vũ càng to và nhanh, như thể đám đông có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Khi tò mò và căng thẳng đạt đến điểm sôi, người dẫn chương trình nuốt nước bọt, nhìn vào máy quay và hô to hết sức có thể. Giải Grand Prix năm nay thuộc về đại bàng bay trên vách đá của Kik Slumber thưa quý vị. Tiếng hoan hô và tiếng thở dài nổ ra cùng một lúc. Penny ôm lấy những người cùng viết tên vì Kik Slumber y vào giấy và nhảy vòng quanh. Có cả những người lạ là người nhà của ai đó. Nhưng ai nấy đều hân hoan chia sẻ niềm vui sướng này. Mortel quay áo khoác trên đầu ăn mừng, còn Speedo thì dựa vào một góc tường đau khổ, hình như anh đã chọn Giang Su Ultra. Không chỉ trong bách hóa giấc mơ, cả con hẻm đều vang lên tiếng vui mừng náo nức. Penny thoáng thấy một nhóm Noctiluca vừa ra khỏi cửa hàng, reo hò vui sướng. Cô nghĩ chắc chắn trong đó sẽ có Asam. Cậu ấy là fan cuồng của Kick Slumber. Kick Slumber, ở phía ghế ngồi, đàn ông Giang Su Ultra và nhận lời chúc mừng chân thành từ cô, rồi chậm rãi bước lên sân khấu. Trong khoảnh khắc, máy quay bắt được hình ảnh Wawa Sleeper lấy tay che miệng vui mừng cảm kích như thể chính mình được giải vậy. Những nhà phê bình cho rằng, tác phẩm đã xuất sắc diễn tả nỗi tuyệt vọng của chim đại bàng trong khoảnh khắc rơi xuống từ một vách đá bấp bênh, sau đó đột ngột sải cánh và bay thẳng lên không trung bất tận. Xin chúc mừng, anh Slumber. Trong khi Kick Slumber di chuyển từ từ lên sân khấu, người dẫn chương trình chậm rãi đọc phần giới thiệu tác phẩm. Cuối cùng Kick Slumber đã lên đến sân khấu. Chỉ riêng sự xuất hiện của anh đã khiến cả hội trường đột nhiên im ắng. Với làn da ngăm đen khỏe mạnh, đôi lông mày rậm, quai hàm rõ nét cùng đôi mắt đen sáng, anh đứng dựa vào đôi nạng của mình. Anh khuyết tật từ bé, sinh ra đã không có phần dưới đầu gối phải. Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn khoảnh khắc có được niềm vinh hạnh lớn lao này. Slumber bắt đầu nói. Giọng anh hơi run vì xúc động nhưng ai nấy đều bị choáng ngợp trước thần thái của anh. Tôi nghĩ mình đã có quá nhiều bài phát biểu rập khuôn rồi, nên hôm nay tôi muốn nói một chút về bản thân mình. Có thể sẽ hơi nhàm chán với quý vị. Khi Kick Slumber mở lời, ngay đến cả Morte E.I.L. đang luôn mồm cười nói cũng phải yên lặng lắng nghe. Như quý vị cũng thấy, tôi không được lành lặn như mọi người. Slumber nâng chiếc nạng chỉ vào chân phải của mình. Năm 13 tuổi, dưới sự dẫn dắt của sư phụ, lần đầu tiên tôi đã làm ra giấc mơ trở thành động vật. Đó là giấc mơ trở thành cá voi sát thủ rẽ sóng Thái Bình Dương mà mọi người đều biết. Những tiếng cổ vũ khe khẽ phát ra từ khán đài. Khi mọi người hết lời khen ngợi và nói rằng họ thấy tự do tột cùng khi mơ giấc mơ của tôi khi đó còn nhỏ đã nghĩ về sự không hoàn hảo của tự do. Tôi có thể đi, có thể chạy, có thể bay trong giấc mơ của mình, nhưng khi tỉnh giấc, tôi không thể làm bất cứ điều gì trong số đó. Cá voi vùng vẫy dưới đại dương không thể tự do trên mặt đất, đại bàng bay lượn trên trời cao không thể tự do dưới biển. Tất cả con người hay sinh vật trên trái đất này đều đang tận hưởng những tự do giới hạn của mình, chỉ khác nhau ở mức độ hay hình thức mà thôi. Kick Slumber lần lượt nhìn máy quay và khán giả. Các bạn thấy mất tự do nhất khi nào? Anh dừng lại và hỏi như thể đang trò chuyện với đám đông đang nhìn mình. Dù thứ đang kìm hãm các bạn là không gian, thời gian hay là khiếm khuyết thể chất giống tôi. Xin đừng quá tập trung vào điều đó. Hãy tìm kiếm điều khiến các bạn cảm nhận được tự do trong suốt phần đời còn lại. Trong quá trình đó, sẽ có những ngày các bạn cảm thấy bấp bênh, giống như đứng trên mép vực. Đối với tôi, đó chính là năm nay. Để thực hiện được tác phẩm này, đã hàng nghìn, hàng vạn lần tôi phải mơ thấy mình rơi xuống vách đá. Tuy nhiên, chỉ khi tôi quyết tâm sải cánh vươn lên mà không nhìn xuống vực thẳm, tôi mới có thể hoàn thành giấc mơ trở thành đại bàng tung cánh. Tôi hy vọng các bạn cũng tìm được khoảnh khắc như vậy trong đời. Và nếu giấc mơ tôi tạo ra có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn, tôi không còn mong điều gì hơn thế nữa. Cảm ơn tất cả vì giải thưởng tuyệt vời này. Một tràng pháo tay nổ ra như sấm. Kick Slumber im lặng như thể đã kết thúc bài phát biểu dài của mình, ra dấu cảm ơn người dẫn chương trình đã không ngắt mạch, rồi anh nhìn máy quay và tiếp tục. Và hôm nay, nhất định tôi phải nói điều này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn Wawa Sleeper đã hỗ trợ sáng tạo bối cảnh cho giấc mơ của tôi. Xin dành tất cả vinh quang này cho em vì những biển sâu, trời cao và cả những cánh đồng xanh ấm áp mà em đã ban tặng. Tôi mong được đồng hành cùng em suốt chặng đường dài trước mắt. Cảnh Wawa Sleeper xúc động rưng rưng được chiếu trên màn hình. Khán giả vẫn tiếp tục hò reo và cổ vũ. Ôi chú ơi, thật là một cặp đôi tuyệt vời. Mortberry vui mừng. Speedo ngồi thụt xuống trước màn hình. Kính thưa quý khán giả trên khắp cả nước, giải Grand Prix năm nay đã thuộc về Kick Slumber. Đây thực sự là một đêm tuyệt vời đối với những fan trung thành của Slumber. Người dẫn chương trình tiếp lời. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Một lần nữa xin gửi lời chào tới quý vị, tôi là Bamadi Hang. Chúc quý vị một năm mới với thật nhiều giấc mơ đẹp. Lễ trao giải tuy đã kết thúc, nhưng trong bách hóa vẫn còn náo nhiệt. Mọi người mãi mê chia sẻ nốt những cảm xúc hân hoan. Mortberry rất hào hứng và ngạc nhiên chưa kìa, chị ấy còn trò chuyện vui vẻ với lũ yêu tinh nữa. Ồ, mấy bồ còn chải tóc giúp tôi sao? Mowbray soi qua soi lại bằng chiếc gương cầm tay nhỏ, cảm ơn lũ yêu tinh đã chải gọn lại mớ tóc xù của mình. Tóc tôi giờ trông đen bóng. Tóc quăng không thấy đâu nữa rồi. Cảm ơn nhé. Penny như ngửi thấy mùi xi đánh giày phản phất trên tóc chị, nhưng cố làm ra vẻ không biết gì. Penny định hỏi Viggo Mais về việc ông bị đuổi khỏi trường đại học, nhưng ông quá say nên đã ngủ rồi. Cô đành chờ đợi cơ hội khác vậy. Dolagut lặng lẽ đứng dậy, nhẩm đếm số phiếu quà tặng dành cho những người đoán trúng giải Grand Prix. Penny thấy số phiếu ông đang cầm nhiều hơn rất nhiều so với số người đoán trúng. Có lẽ hôm nay sẽ là một đêm giao thừa sung túc cho tất cả mọi người. Không biết từ lúc nào, những Noctiluca đi dạo trên phố thấy bách hóa giấc mơ vẫn sáng đèn nên bước vào, cùng với những vị khách tò mò không biết chuyện gì xảy ra nên cũng vào góp vui. Trong bách hóa giấc mơ thực sự là một lễ hội. Đồng hồ lúc này chỉ còn thiếu một phút nữa là điểm nửa đêm. Nào 30 giây, 10 giây, 5 giây. Dolagut bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Có lẽ Penny sẽ không bao giờ quên được đêm giao thừa năm nay, được bao quanh bởi bao trái tim nồng ấm.